Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, Tổ Đỉnh ra tay. Tác giả, Phượng Si. Lúc ấy hắn ở Đại Lục Trung cũng đích xác hỏi qua rất nhiều người. Nhưng về Thượng Cổ Hạo Kiếp sự tình, sớm đã bao phủ ở nhân loại lịch sử sông dài bên trong. Không ai có thể lại nhớ lại, nếu lúc này Tần Cung còn có tiền sinh ký ức nói. Hắn nhất định sẽ đem chuyện này hỏi cái minh bạch. Bất quá thực đáng tiếc, hắn cùng sự thật chân tướng lỡ mất dịp tốt. Kế tiếp dọc theo đường đi, hai người không nói nữa, cơ hồ là như quang tựa điện về phía trước đi vội. Sơn trong bụng sơn động thật là quá phức tạp. Bất quá mấy cái canh giờ lúc sau, Tần Cung đã xoay chuyển đầu váng mắt hoa, không biện phương hướng rồi. Hiện tại Tần Cung thật sự cảm thấy thực may mắn. Nếu không phải bị khô lâu hỏa chủng sinh vật bước tới rồi huyết sắc thế giới, cũng cùng tổ đỉnh thành lập khởi bình đẳng khế ước nói, chỉ sợ chính mình thật sự muốn bị lạc tại đây sơn bụng bên trong. Phía trước phía sau trải qua gần một tháng bôn ba lúc sau, Tần Cung cùng tổ đỉnh lúc này mới từ một cái sơn động bên trong một đầu lao ra sơn bụng, về tới trống trải mặt đất. Lúc này, vượng ám quang mang đều lệnh người kích động không thôi. Trời cao đất rộng vong linh thế giới lệnh Tần Cung cảm thấy là như vậy đáng yêu. Nhưng bọn họ tâm tình thực mau đã bị phá hư. Bởi vì ở bọn họ phía trước cách đó không xa, rậm rạp vong linh đại quân chính bảo hộ ở chỗ này. Muôn vàn hai mắt oa trung nhảy lên cốt hỏa đã mau huyết nhục trọng sinh khô lâu. Đôi mắt khô quắt cương thi, đã thực thể hóa quỷ hồn đông đảo ánh mắt đều nhịp mà chăm chú vào tổ đỉnh cùng Tần Cung trên người. Này đó vong linh sinh vật đại quân thực lực thật là quá khủng bố. Bất luận cái gì lấy ra một cái, đều có không thua huyền tông trở lên tu vi. Hơn nữa, trong đó còn có một ít càng thêm khủng bố tồn tại xen lẫn trong vong linh đại quân đội ngũ bên trong. Sở hữu vong linh sinh vật đôi mắt lệnh người không rét mà run. Mấy vạn huyền tông trở lên cường giả, nếu như vậy một con đội ngũ tiến vào thương khung, chỉ sợ này liền đủ để đủ thành thương khung một hồi hạo kiếp. Đỉnh huynh, ngươi xem, Tần Cung lại lần nữa tưởng đem tổ đỉnh trở thành tay đấm. Chỉ cần hắn ra tay nói, kia tổ đỉnh chính là chúng nó kiếp nạn. Kết quả Tần Cung nói còn chưa nói xong, tổ đỉnh liền đem đầu cao cao mà ngẩng lên nhìn về phía không trung. Lỗ mũi hướng lên trời. Ta nói tiểu tử, thật đem ta trở thành miễn phí tay đấm phải không? Ta không phải cho ngươi tìm một cái con rắn nhỏ sao? Ngươi đau lòng nàng làm nàng bế quan, gặp được phiền toái các ngươi tới tìm ta. Không làm, liền tính làm, lần này cũng đến phiên ngươi đi. Ngươi thượng, tổ đỉnh lại lần nữa lại nhảy lên. Hảo, ta thượng theo ta thượng. Thấy tổ đỉnh không vui, Tần Cung bất đắc dĩ, chỉ phải giơ tay đem huyền khí trọng kiếm cấp triệu hoán ra tới. Khiêng đại kiếm hướng muôn vàn vong linh đại quân đi đến. Ta sát, nào lộng cái que cời lửa ra tới. Ném không mất mặt, mau ném, không tay cũng so dùng thứ này có mặt mũi đi. Tần Cung phía sau, tổ đỉnh khinh thường cùng khoa trương thanh âm nháy mắt vang lên. Huyền khí tự nhiên không thể cùng tổ đỉnh như vậy siêu thần khí so sánh với. Bất quá, một phen huyền khí ở thương khung đại lục ý nghĩa cái gì Tần Cung trong lòng nhưng quá rõ ràng. Huyền khí nơi tay, thiên hạ ta có. Đây là Tần Cung chính mình dùng hồn luyện phương pháp luyện chế ra tới thần khí. Cầm trong tay, trong lòng có một loại huyết nhục tưởng liền cảm giác, như có cánh tay chỉ. Cường đại tự tin nháy mắt xuất hiện ở trong lòng. Mỗi đi một bước, đều là khí nuốt núi sông chi thế. Ba bước bán ra, toàn thân bàng bạc sát khí đã lại khó ngăn chặn. Huyết sắc sát khí phá thể mà ra, chợt hình thành một đạo cuồng phong, hướng về vong linh đại quân cuồn cuộn thổi quét mà đi. Nhưng đoán trước bên trong một hồi đại chiến cũng không có phát sinh. Tưởng người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Liền ở Tần Cung lập tức liền phải tới vong linh quân đoàn trước mặt là lúc. Trận địa sẵn sàng đón quân địch vong linh đại quân đột nhiên như thủy triều hướng hai bên tách ra. Vong linh sinh vật đại quân thế nhưng tự động cấp Tần Cung nhường ra một cái thông hướng vong linh. thế giới bên trong đại lộ. Thế nhưng cấp Tần Cung cho đi. Tần Cung bước chân hơi hơi một đốn. Toàn thân kế tiếp kéo lên khí thế cũng bỗng nhiên cứng lại. Rồi sau đó tự động tan đi. Nghi hoặc mà quay đầu đi. Nhìn về phía tổ đỉnh. Sát, xem cái mau. Này đó có thể vong linh sinh vật. Gặp được chính là không chết không ngừng cục diện. Ta làm ngươi thượng không phải muốn tiến lên. Là làm ngươi đem bọn họ cấp diệt. Nếu không bọn họ tiến vào thương khung đại lục nói. Nhân loại liền phải tao ương. Tổ đỉnh thanh âm nháy mắt ở Tần Cung trong lòng vang lên. Nói thật, Tần Cung tuy rằng cũng đồng dạng trở thành vong linh sinh vật. Nhưng hắn trong lòng đối vong linh sinh vật lại tồn tại mấy phân giết chóc chi tình. Nội tâm chung vẫn luôn đem chính mình trở thành nhân loại. Nhưng lúc này nghe xong tổ đỉnh nói sau. Tần Cung hơi một trần chờ lúc sau. Thế nhưng khiêng đại kiếm trực tiếp theo vong linh sinh vật nhường ra thông đạo bước đi qua đi. Cũng không có đối vong linh sinh vật ra tay. Sát, đã quên ngươi cũng là vong linh. Hảo đi, hảo đi, hảo đi, hảo đi. Ngươi không ra tay ta ra tay. Theo tổ đỉnh bất đắc dĩ thanh âm rơi xuống. Chợt gian, tổ đỉnh thân hình chợt lớn lên. Hóa thành một cái núi cao sắt thép cự nhân. Rồi sau đó, trầm trọng bước chân vang lên. Một bước bán ra, liền bước vào tới rồi vong linh đại quân bên trong. Tổ đỉnh một con chân to liền giống như tiểu sơn giống nhau. Một dưới chân đi, liền dẫm đã chết mười mấy tên vong linh sinh vật. Cái khác vong linh sinh vật tức khắc đại loạn, sôi nổi phóng lên cao. Trên trời dưới đất, hướng về tổ đỉnh công kích mà đến. Nhưng tổ đỉnh cái đầu thật là quá lớn. Vong linh sinh vật chỉ có thể bay đến hắn vòng eo cùng đầu vai. Mà tổ đỉnh cũng căn bản không cần cái gì chiến kỹ. Hai tay một phủi đi, liền có mấy chục vong linh sinh tử hôi phi yên diệt. Hai chân mại động, là có thể đem vong linh sinh vật đâm cho sôi nổi trần ngã xuống. Hiện tại tổ đỉnh liền giống như cường tráng đại hán đi thẳng con kiến đàn chung giống nhau. Tùy tiện một dưới chân đi, chính là thương vong vô số. Cấp vong linh sinh vật tạo thành tai họa thật lớn. Này đó vong linh sinh vật quân đoàn tuy rằng cường đại vô cùng. Trong đó càng mặc kệ cường giả. Đồng thời, ở bọn họ chỉ huy hạ, vong linh quân đoàn dũng mãnh không sợ chết về phía tổ đỉnh đánh sâu vào. Nhưng tổ đỉnh căn bản là không cần phòng ngự. Bản thân chính là thần khí chi thân. Vong linh sinh vật căn bản là thương không đến nó. Mà cực cao thần khí bản thân đối vong linh sinh vật liền có được tuyệt đối lực sát thương. Cứ như vậy. Dù cho gác tại đây phiến sơn mạch trước vong linh sinh vật nhiều đếm không xuể. Nhưng hôm nay cũng trở thành một điên đảo đơn phương tàn sát. Mà lúc này Tần Cung đảo thành không có việc gì người giống nhau. Hắn khiêng đại kiếm đứng ở chiến trường ở ngoài. Cười ha hả mà nhìn vong linh sinh vật ở thành phiến hủy diệt. Cuồn cuộn hồn lực ở trên chiến trường càng ngày càng nùng. Rồi sau đó. Tần Cung đơn độc trực tiếp ở chiến trường ngoại ngồi xếp bằng ngồi xuống. Võ đạo công pháp nháy mắt phát động. Bắt đầu đoạt lấy chiến trường phía trên bị hủy diệt hồn thể. Bắt đầu tu luyện lên. Gác tại đây điều hoành quyết tử vong thế giới sơn mạch trước vong linh sinh vật thật là quá nhiều. Bên này mới vừa đánh lên. Tự hoành sơn mạch nam bắc hai cái phương hướng thượng. Lại có vô số vong linh sinh vật giết lại đây. Ấn bình thường tới nói, lấy tổ đỉnh như vậy siêu cực thần khí, kia chính là mắt cao hơn đỉnh tồn tại. Căn bản khinh thường với hướng này đó nhỏ yếu vong linh sinh vật ra tay. Nhưng hắn bị giam cầm ở huyết sắc thế giới thời gian lâu lắm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.